Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Cút. Thiên Sơn Tuyết lớn tiếng trách móc. Ngay sau đó ánh mắt nhìn lên người Tô Thương. Không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười nói. Tô Thương, chuyện đó, anh giải quyết sao rồi? Advertisement. Chuyện đó, advertisement. Tô Thương đương nhiên biết. Thiên Sơn Tuyết muốn hỏi chuyện gì? Anh khẽ cười nói. Giải quyết được một nửa rồi. Trở về anh sẽ nói rõ cho em nghe. Thiên Sơn Tuyết gật đầu. Dịu dàng cười nói. Vậy đi thôi. Không còn sớm nữa. Nên về nghỉ ngơi rồi. Được. Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó dẫn theo Ali đi đến bên cạnh Thiên Sơn Tuyết. Tuyết Nhi, em hồ đồ rồi. Lúc này, Mạc Đao nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thương đã ngủ với Lan Diệu Y, đã làm chuyện có lỗi với em. Em không những không trách mắng anh ta, mà còn dịu dàng với anh ta nữa. Anh không hiểu nổi mà. Thiếu gia Mạc Đao, Thiên Sơn Tuyết vẫn không thèm nhìn Mạc Đao. Ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Giọng điệu thản nhiên nói. Chuyện giữa tôi và Tô Thương có liên quan gì đến anh? Xin khuyên anh một câu. Chuyện nhà chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết. Anh đừng như chó mà lại thích bắt chuột, xen vào chuyện người khác. Anh, Mạc Đao trợn tròn mắt, thật sự không thể nào hiểu được. Dựa theo logic bình thường mà nói, thì người Tuyết Nhi nên căm hận phải là Tô Thương mới đúng. Hơn nữa còn phải cảm kích người đã báo tin cho cô ấy. Người cho cô ấy thấy được bộ mặt thật của Tô Thương chứ. Nhưng con em ở, gì vậy? Chuyện này là sao đây? Tại sao lại phản ứng ngược như vậy? Thiên Sơn Tuyết, nhìn thấy đám Tô Thương muốn rời đi. Lan Diệu Y từ trên lầu ba nhìn xuống. Cười khiêu khích nói. Sau này trở về, quản lý tốt người đàn ông của cô. Đừng để anh ấy chạy đến tìm tôi nhé. Bất luận nói như thế nào, cô cũng là tuyệt sắc giai nhân ở trong giới luyện võ. Nếu như để người ta biết được cô ngay cả người đàn ông của mình cũng không thu hút được. E rằng sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ quá. Lan Diệu Y mang theo nụ cười đùa nói. Ha ha, Thiên Sơn Tuyết nghe vậy. Vẫn mỉm cười như cũ. Lan Diệu Y, cô cũng biết Tô Thương là người đàn ông của tôi à. Cô mặt dày dâng cái ngàn vàng của mình cho người đàn ông của tôi. Nếu như truyền ra ngoài e rằng người bị mọi người bàn tán là cô nhỉ, cách chương.